Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, chương 44, màn đêm thăm thẳm mông long. Đầu giường bên trên là một bộ xiêm y màu trắng. Đi tới song đầu, một trận vi gió thổi tới. Loan Loan nhẹ nhàng lạc lạc trên trán có chút ngổn ngang mái tóc. Ngoài cửa sổ chính là yên tĩnh bóng đêm. Điểm điểm bọ kêu truyền đến. Ánh trăng thăm thẳm như một diệp lụa mỏng, nhẹ nhàng phủ thêm xiêm y. Lúc này một loạt tiếng bước chân từ từ từ ngoài cửa truyền đến. Nữ tử rất dễ dàng địa từ tiếng bước chân bên trong nghe ra đây là một cô thiếu nữ địa tiếng bước chân, quả nhiên không một lúc nữa. Đi tới một người mặc màu hồng xiêm y nha đầu, trong tay bưng một chậu nước, một khối trắng nõn khăn mặt chính ngâm ở trong tay. Ngươi tỉnh rồi. Cái kia tỷ nữ lộ ra đẹp đẽ nụ cười nói rằng. Tiểu thư biết ngươi tỉnh lại nhất định rất cao hứng. Là các ngươi cứu thiếp thân sao? Nữ tử sâu kín nói rằng. Nhìn tiểu tỷ khắp khuôn mặt là thần sắc cảm kích. Tiểu tỷ nhìn thấy nữ tử trên mặt vẻ mặt không khỏi ngẩn ngơ. Nói rằng. Là tiểu thư nhà ta cứu ngươi. Như vậy thật sự đa tạ tiểu thư nhà ngươi. Nếu không là tiểu thư nhà ngươi cứu thiếp thân. Thiếp thân thật sự không biết như thế nào cho phải. Dứt lời, díu dít địa che mặt khóc lên đến. Tỷ nữ không khỏi an ủi nữ tử nói rằng. Ngươi bây giờ không phải là không có sự tình sao? Cái này tiểu tỷ chính là hỏi nữ tử làm sao bị ngựa phỉ bắt được. Nữ tử trên mặt lộ ra sợ hãi vẻ mặt. Nói rằng, thiếp thân vốn là cùng phu quân cùng đi tới Càng Lăng. Nghe nói Càng Lăng là tối yên ổn địa phương. Nhưng là không muốn gặp gỡ mã phỉ. Nhà ta phu quân lúc này cũng không biết làm sao. Dứt lời, đã là khóc lên. Tiểu tỷ cuống quýt an ủi nữ tử. Người yên tâm đi. Nhà ngươi phu quân nhất định cát nhân thiên tướng. Đợi đến chờ gặp được tiểu thư. Người chính là có thể cầu tiểu thư giúp ngươi tìm nhà ngươi phu quân. Tiểu tỷ nói rằng. A, một tiếng. Tiểu tỷ nói rằng. Không biết cô nương tên là cái gì. Ta tên làm Tiểu Quyên. Người gọi ta Tiểu Quyên là có thể. Thiếp thân khuê tên Loan Loan. Nữ tử sâu kín nói rằng. Cùng ta nhà phu quân đến Càng Lăng vốn là muốn cầu một cái an ổn. Nhưng là không muốn. Không có quan hệ. Đã như vậy. Không bằng trước hết ở lại nơi này. Có cái chỗ đặt chân. Chờ tìm tới nhà ngươi phu quân. Lại tính toán sau đi. Đa tạ ngươi. Tiểu Quyên. Nữ tử nói rằng. Trong mắt lộ ra thần sắc cảm kích, phi mã mục trường bóng đêm mông lung, ở phi mã mục trường quá mấy ngày, Loan Loan đã từng thấy Thương Tú Tuần, đây là một cái rất cao ngạo nữ tử, thực sự là Loan Loan cảm giác, loại này kiêu ngạo cũng không phải là xuất từ xem thường người loại kia thịnh thế lăng người, mà là ở lâu thượng vị, hơn nữa tự thân có thành tựu bất phàm sản sinh loại kia ngạo khí. Ngay lúc đó Loan Loan là ở Tiểu Quyên dẫn dắt đi nhìn thấy Thương Tú Tuần. Thương Tú Tuần một thân lam nhạt trang phục. Trên người có không giống với Loan Loan kiện mỹ cảm giác. Trên người có khiến người ta thay đổi sắc mặt nhẹ nhàng khoan khoái cùng sức sống. Cô gái xinh đẹp đều là có đặc biệt kiêu ngạo. Đây là bắt nguồn từ hình dạng trên kiêu ngạo. Chỉ là này có điều là nông cạn nữ tử cảm giác. Hai nữ đều không đúng nông cạn nữ tử. Đều là nhìn thấy hai bên xuất sắc khí chất, không khỏi trong lòng thầm khen. Ngắn ngủi trò chuyện, Thương Tú Tuần liền đem Loan Loan ở lại phi mã mục trường. Mà trải qua mấy ngày nay, Loan Loan cũng đem phi mã mục trường đại thể tình hình mò gần đủ rồi. Thừa dịp bóng đêm, Loan Loan đi từ từ ra khỏi phòng. Phi mã mục trường kiến tạo sâu thẳm. Trong lúc đình viện lầu các lang eo mạn về, chính là nhập gia tùy tục. Theo địa thế xây lên, càng là tô điểm phồn hoa cỏ dại, dưới ánh trăng đưa tới điểm điểm mùi thơm, có lúc càng là có thể nghe được chiến mã hí lên âm thanh. Nhưng là nông trại bên trong ngựa bay viên chiến mã, này phi mã mục trường cũng không biết là lúc nào kiến tạo. Bây giờ đã là nghiễm nhiên có một phe thế lực trạng thái, cung cấp trung nguyên chiến mã, huống chi nông trại vị trí hiểm yếu nơi. Là nhất dễ thủ khó công. Dọc theo đường nhỏ đi vào. Chính là nhìn thấy sân phía sau có cái hoa viên. Loan Loan không khỏi sáng mắt lên. Than thở. không hổ là tay khéo, thật là khiến người ta quyến luyến không muốn về. Nhưng thấy trước mắt rộng rãi sáng sủa, tầng tầng hành lang uốn khúc khúc chiết, kéo dài hướng về trong vườn đi, khai thác độ nét, càng có phồn hoa tô điểm, hành lang ngang qua với trong hoa viên, tuy là phiền phức, nhưng là có này đơn giản cảm giác. Bên trái là ao hoa sen, lá sen uống cách cách, nếu là đến hoa sen nở rộ thời tiết quả thực là mỹ lệ dị thường. Chỉ tâm kiến một tòa lục giác tiểu đình, do một đạo tiểu kiều liên tiếp đến trên bờ đi. Nguyệt Nha Nhi xuất hiện bên phải trách phía chân trời. U u nguyệt hoa như sóng nước liên liên vang vọng, phảng phất là nhiều tiếng hồi âm quanh quẩn trong đó. Này u tĩnh hậu viên bạc lóng lánh, giống như thủy ngân cuồn cuộn trên mặt đất. Phong cảnh cảm động cực điểm, sâu kín thở dài, thì thào nói, không nghĩ tới ngươi chính là ở đây. Cũng khó vì sư tôn tìm ngươi hơn 30 năm. Khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười. Loan Loan nghĩ đến, có thể tìm tới thiên hạ tay khéo Lỗ Diệu Tử, cũng không uổng công ta đến Phi Mã Mục Trường một chuyến. Lúc này chính là nghe được một trận tiếng đàn truyền đến. Thăm thẳm dường như ánh trăng tà đĩa, nhưng là chỗ thương tâm giống như hàn nha hoàng hôn. Tiếng đàn tràn trọc trở mình, đạo tận tâm chua vô số. Tiểu hữu nếu đến rồi, hà không tiến vào tụ tập tới. Một thanh âm truyền đến, thanh âm khàn khàn mơ hồ mang theo trung khí không đủ cảm giác. Cũng có 30 năm, càng là cố nhân lại thăm. Đường mòn nơi sâu xa, thác nước phi lưu tiếng truyền đến, phảng phất là sấm rền giống như đinh tai nhức óc. Hiểm nhai bên trên, lầu các bóng chồng, tiếng đàn đã đứt, vừa là cố nhân sau khi, chính là đến tụ tập tới đi. Một thanh âm truyền đến, phảng phất là ở vang lên bên tai giống như vậy. Không hổ là để sư tôn nhớ nhiều năm Lỗ Diệu Tử. Loan Loan toàn thân áo trắng, dưới chân nhưng là mặc vào một đôi màu đỏ dày thêu. Điều này làm cho nàng cảm giác thấy hơi dị dạng, đặc biệt là triển khai khinh công thời điểm, cũng thật là kỳ quái. Nàng ở trong lòng nghĩ, như một lũ khói xanh giống như vậy, bay vào trong phòng, chính là nhìn thấy một ông già cõng lấy Loan Loan, đứng ở phía trước cửa sổ. Ông lão trên người mặc rộng lớn trường bào, thân thể khá là cao to kiên cường. Người này chính là đệ nhất thiên hạ xảo tượng, tránh được sư tôn truy sát 30 năm người. Bình ca ca đến cùng là đánh như thế nào nghe được chỗ ở của hắn. Loan Loan thầm nghĩ đến, trong phòng mang theo vài chiếc đèn lồng, mờ nhạt ánh đèn tung xuống, có loại mê ly cảm giác. Nơi này đồ nội thất có vẻ cổ điển trang nhã. Loan Loan nói rằng, xin ra mắt tiền bối. Lão phu ở đây ẩn cư hơn 30 năm, không nghĩ tới vẫn bị tìm tới. Nàng vẫn tốt chứ? Trong giọng nói khá là cảm thán, mơ hồ có vẻ phức tạp. Loan Loan khẽ mỉm cười, nói rằng, sư tôn thân thể rất tốt, chỉ là rất nhớ tiền bối. Hừ, là nhớ ta có còn hay không chết đi. Ông lão hừ lạnh một tiếng nói rằng, xoay người lại. Loan Loan vừa mới nhìn thấy ông lão này hình dạng, đó là một tấm rất đặc biệt khuôn mặt, ngốc khu chi, đen đặc lông mày dài mau vẫn vươn dài đến đốm hoa hai mai. Một đầu khác nhưng ở tai lương trên nối liền cùng nhau. Cùng hắn thâm úc mắt ưng hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Khóe miệng cùng trước mắt xuất hiện từng cái u buồn nếp nhăn, khiến cho hắn xem ra có loại không muốn hỏi đến thế sự. Uể oải cùng thương cảm biểu hiện, sống mũi xem sống lưng của hắn giống như thẳng tắp mà có thế. Thêm vào tự nhiên toát ra ngạo khí hẹp mảnh, thon dài sạch sẽ khuôn mặt, xem ra lại như từng hưởng hết trong trần thế vinh hoa phú quý. Nhưng hiện tại đã lỏng như cho nguội vương hầu quý tộc. Ngươi lần này cũng là tới lấy tính mạng của ta sao? Ông lão lạnh giọng nói rằng, xem ra võ công của ngươi càng là ở cái kia yêu phụ bên trên. Lắc đầu một cái, Loan Loan nói rằng, ngươi nếu là Loan Loan tiền bối, Loan Loan làm sao gặp đối với tiền bối ra tay đây? Lỗ Diệu Tử chỉ là hừ lạnh một tiếng, ngươi có ý đồ gì? Không cần giả vờ giả vịt, năm đó lão phu chính là bị cái kia yêu phụ lừa gạt, vừa mới rơi xuống cái này đất ruộng. Dứt lời, trong giọng nói có thật sâu sự thù hận.